Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, Người Hữu Tình. Bạch Dương Tiên Tôn, nghĩ lui ra phía sau, cũng đã không kịp, quân tôn tử thiêu đốt tất cả, tu vi lực lượng, hóa thành hai đầu bàn tay, gắt gao bắt lấy Bạch Dương Tiên Tôn, cùng chết a, quân tôn tử lạnh giọng một câu, trên người vô biên kinh khủng khí tức. Nháy mắt bộc phát ra, nơi xa đám người nháy mắt sắc mặt trắng bạch, bọn họ cũng đã biết rõ, mặc dù đây là ký ức thế giới, nhưng đối phương tôn cấp đỉnh phong tu vi, lại là chân thực tồn tại. Giờ khắc này, nếu như đối phương tự bạo, phiến này tinh không, đều muốn vỡ nát, dù là Vụ Lão như vậy bán bộ tôn cấp cường giả, cũng là không cách nào ngăn cản, tất nhiên bỏ mình trong đó. Đáng chết, này trận tạo hóa, không cần, Cổ Phong hẳn phải chết trong đó. Vừa nói, Vụ Lão không chút do dự, trên người khí tức bộc phát. Lúc này, hắn cả người, quanh thân quang mang lóe lên, cả người trực tiếp biến mất ở phiến này tinh không bên trong. Chú Bạch cho mỗi người cơ hội, bất luận kẻ nào nếu như muốn từ bỏ, trong lòng chỉ cần mặc niệm từ bỏ, đều sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ký ức thế giới, đồng thời cũng sẽ triệt để bị loại, thoát ly cuối cùng tranh đoạt. Đáng chết, đáng tiếc để ngươi chết như thế tiện nghi. Cái yếm đồng tử nhìn thoáng qua nơi xa cự ly quân tôn tử cực cận Cổ Phong, một tiếng lãnh ngữ, lập tức trên người quang mang lóe lên, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong, rất đáng tiếc, ngươi không cách nào tiếp tục cùng ta xem như đối thủ. Tóc bạc thiếu nữ cũng là mở miệng một câu, cả người trên người quang mang thiểm thước, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, tốt tốt tốt, tôn cấp đỉnh phong cường giả tự bạo, lần này ta rốt cục có thể chết. Bất Tử Tiên Hoàng cười to, hắn rốt cục chờ đến bản thân có cơ hội chết giờ khắc này. Không, đừng đừng, đáng chết, chấm ngoặc kép. Mà cũng ở lúc này, trên người hắn khải giáp phía trên quang mang thiểm thước, căn bản không khỏi Bất Tử Tiên Hoàng ngăn cản, chính là mang theo Bất Tử Tiên Hoàng trực tiếp truyền tống ra này ký ức thế giới. Kim Tiêu ngưng ánh mắt biến hóa, nếu như là người khác, nàng tất nhiên đi thẳng một mạch, nhưng đối phương là Cổ Vô Nhai nhi tử. Kim cô cô, đi. Cổ Phong truyền âm trực tiếp ở Kim Tiêu ngưng bên tai vang lên. Kim Tiêu ngưng ánh mắt biến hóa, trong mắt lóe qua phức tạp ý, cuối cùng rời đi. Nàng biết rõ, cho dù bản thân lưu lại, cũng vô lực cứu Cổ Phong. Đám người rời đi, Cổ Phong trong lòng triệt để yên lòng. Như thế tất cả cạnh tranh đối thủ cũng bị mất. Tiểu tử, ngươi còn không mau đi, ta còn có thể ngăn chặn hắn một hồi. Bạch Dương Tiên Tôn giờ phút này, trên người tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, đối mặt đối phương giải thể tự bạo, nàng cũng phải bỏ qua một chút cái gì. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, Bạch Dương tiền bối, hôm nay người thắng sẽ là ngươi. Bạch Dương Tiên Tôn nghe nói hơi sững sờ, mà cũng giờ phút này Cổ Phong trực tiếp chắn Bạch Dương Tiên Tôn trước mặt, đối mặt với cơ hồ cũng đã bành trướng ba vòng ở tự bạo biên giới quân tôn tử, bấm tay một điểm này ký ức thiên địa, năm vị chúa tể về. Vừa nói, Cổ Phong bấm tay một điểm, bí thuật quy thủy thi triển, sau đó sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Cổ Phong có thể tùy ý nghịch chuyển thời không? Bây giờ, hắn lần nữa nghịch chuyển. Lúc này, quân tôn tử bành trướng thân thể nháy mắt khôi phục. Hắn cả người rút lui mà về. Tất cả, về tới, hắn chuẩn bị tự bạo trước đó. Cũng ở lúc này, Cổ Phong lúc này mở miệng. Bạch Dương tiền bối, hắn muốn tự bạo, tốc chiến tốc thắng, giết. Bạch Dương Tiên Tôn nghe xong, ánh mắt đột biến, Tam Tiên Thánh Thương điên cuồng trùng sát mà ra. Ngươi tại sao lại biết rõ? Chấm ngoặc kép, quân tôn tử cơ hồ sụp đổ. Hắn vừa mới chuẩn bị tự bạo, đối phương vậy mà còn biết rõ. Một trận chiến này, cũng đã không có hồi hộp. Bởi vì Cổ Phong tồn tại, Bạch Dương Tiên Tôn áp chế hoàn toàn Song Tử Tiên Tôn. Vô luận đối phương có gì thủ đoạn, Cổ Cổ Phong đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Cuối cùng, Song Tử Tiên Tôn, Quân Tôn Tử, Ma Tôn Tử, toàn bộ bị Bạch Dương Tiên Tôn chém giết. Thắng, ta thắng, chấm ngoặc kép, Bạch Dương Tiên Tôn, nhìn xem bầu trời này, mở miệng, đệ tam hồn, bây giờ ngươi cái này chấp niệm, nên tản đi đi. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Dương Tiên Tôn, cười nhạt một câu, ong, Bạch Dương Tiên Tôn, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ trong đầu oanh minh, nháy mắt, ký ức phong ấn, trực tiếp bị mở ra. Ta, Bạch Dương Tiên Tôn, sớm đã chết rồi, lưu lại tam hồn, ta là đệ tam hồn, ta ở chú bạch ký ức thế giới. Ta, chấm ngoặc kép, tất cả, toàn bộ xuất hiện ở Bạch Dương Tiên Tôn trong đầu. Cũng ở thời khắc này, bốn phía hư không, bỗng nhiên vỡ nát, tất cả cảnh tượng đều biến mất, ký ức thế giới, không còn tồn tại. Cổ Phong xuất hiện ở một cái vô số mảnh vỡ đại lục hội tụ ghép lại mà thành. Đầu đầu cũng có tiên mạch. Nơi này mới là chân chính Bạch Dương Tiên Vực di chỉ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Trước mắt phiến này tiên khí lượn lờ. Khắp nơi trồng lấy viễn cổ linh thực. Thậm chí khắp nơi tản mắt tiên bảo. Vô số tiên thạch trồng chất. Trong mắt mang theo cảm thán. Trước mắt phiến thiên địa này mới là chân chính Bạch Dương Tiên Vực di chỉ. Nơi này không phải hư huyễn ký ức thế giới. Nơi này là chân thực. Năm đó, Bạch Dương Tiên Tôn ở thi triển tam hồn chuyển sinh thuật trước đó, đem tất cả Bạch Dương Tiên Vực bên trong tiên mạch đại lục, cùng tất cả bảo tàng rút ra, đánh vào hư không, cùng chú Bạch cùng một chỗ phong ấn ở trong hư không. Trước mắt, chính là nơi đây, giờ khắc này. Bên trên bầu trời, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một cái là Tố Nhi, một cái là Lam Hinh, một cái vừa mới đại chiến bên trong Bạch Dương Tiên Tôn. Tiếp theo, này ba đạo thân ảnh bay lên trời, biến thành ba đạo hồn. Chính là, Bạch Dương Tiên Tôn tam hồn. Lập tức, này tam hồn, dung hợp ở cùng một chỗ, biến thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, là Bạch Dương Tiên Tôn. Chân chính nắm giữ toàn bộ ký ức Bạch Dương Tiên Tôn. Chú Bạch, giờ phút này đã xuất hiện. Hắn không phải hình người, mà là một đầu không có sừng dê Bạch Dương. Hắn nhìn về phía trước mắt Bạch Dương Tiên Tôn. Trong mắt nước mắt chảy xuôi. Chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh. Tiểu Bạch, rốt cục đợi đến ngài tỉnh. Tiểu Bạch, ngươi chờ ta quá lâu. Hóa thành hình người a, ta tiếp nhận ngươi. Bạch Dương Tiên Tôn hư huyễn thân thể, nhìn về phía chú Bạch, nhàn nhạt một câu, chủ nhân, chấm ngoặc kép, chú Bạch thân thể run rẩy, hắn biến thành một tên bạch y nam tử, một tên đỉnh đầu phía trên, mang theo ba đạo vết sẹo bạch y nam tử, hắn nhìn xem trước mắt Bạch Dương Tiên Tôn, lệ rơi đầy mặt, đây là hắn chủ nhân, cũng là hắn dốc cả một đời thủ hộ người, đây là hắn một đời yêu thích. Nhưng hắn, thích thấp kém, hắn biết rõ, bản thân, không xứng, hắn cam tâm dâng ra bản thân ba cái xứng, chỉ vì giúp nàng thành tựu đỉnh phong, nhìn nàng cười một tiếng, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có một ngày này. Bản thân, dĩ nhiên, thật có thể, mở ra nàng nội tâm, gọi ta ngữ nhi, Bạch Dương Tiên Tôn, nhìn về phía Tiểu Bạch, nhàn nhạt mở miệng. Nàng tên thật, Tĩnh Ngữ Nhi, vốn là một cái bình phàm nữ tử tên, nhưng nàng một thân tư chất vô song, đi tới tiên tôn con đường, sớm đã biến không tầm thường, danh tự có lẽ lâu chưa từng dùng qua. Ngữ Nhi, chú Bạch run rẩy, hắn không nghĩ đến lại có thật có một ngày như vậy. Hôm nay, người ta thành hôn, Bạch Dương Tiên Tôn, nhìn về phía chú Bạch, mở miệng, cái gì, chủ nhân? Người nói, chấm ngoặc kép, chú Bạch thân thể, trực tiếp run rẩy lên. Hết chương.